Vô Thần Kỳ, chương 821, U Sinh Thần Hoa, góc truyện audio.com. Ba sinh linh khổng lồ đẹp đến mức làm người ta say lòng, giống như tinh linh đẹp nhất trong mộng ảo. Cơ Hạo trừng to mắt, lặng lặng thưởng thức hình dáng thân thể ôn nhu của ba con sứa lớn, nhìn từng vòng ánh huỳnh quang theo cái vòi thật dài của bọn nó ở trong nước nhẹ nhàng khuếch tán ra. Giống với thiếu nữ ác giao kia cùng tinh mang còn có tộc nhân của nàng, khí tức ba con sứa lớn này hòa hợp một thể hoàn mỹ với hoàn cảnh xung quanh, Cơ Hạo không thể cảm nhận được bất cứ khí cơ nào của bọn họ. Nhưng vẻ đẹp của họ, động tác thanh thản tự tại của bọn họ, đều khiến Cơ Hạo cảm thấy, đây là một loại sinh vật tuyệt vời không tranh với đời, yên tĩnh mà an tường giống như u lan thung lũng vắng. Linh mẫu, từng luồng linh hồn chấn động nhỏ bé truyền đến, tinh mang hướng Cơ Hạo giới thiệu tên của ba đại gia hỏa này. Linh giao nhất tộc xưng hô những con sứa lớn này là linh mẫu. Bọn họ, hoặc là nói các nàng là thú cộng sinh với linh giao nhất tộc. Tuy không có lực công kích quá mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự của linh mẫu rất khá, tốc độ bơi hoặc là nói chạy trốn càng thêm kinh người, hơn nữa chỉ cần tích trữ đủ lực lượng, bọn họ sẽ có được năng lực từ hư không sinh ra lốc xoáy truyền tống, đem bản thân lẫn toàn bộ tộc nhân linh giao trong cơ thể truyền tống ra xa xa. Chính vì linh mẫu tồn tại, linh giao nhất tộc mới có thể ở dưới sự điên cuồng săn giết cùng lùng bắt của đám ác giao sinh sản đến nay. Hơn nữa linh mẫu có thể hấp thu tinh hoa vạn thủy ở trong cơ thể của mình ngưng tụ ra, linh mẫu thần dịch thai nghén sinh mệnh lực cường đại. Linh giao nhất tộc vô luận chịu thương tổn nặng bao nhiêu, chỉ cần chưa tắt thở ngay tại chỗ, có thể kịp thời ngâm ở trong linh mẫu thần dịch thì có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Chính giữa cái đầu linh mẫu thân thể khổng lồ có một không gian nho nhỏ đường kính mười mấy trượng tản mát ra vầng sáng say lòng người, nơi đó lóng lánh ánh sóng kỳ dị chính là khiếu huyệt linh mẫu phân bố cùng tích trữ linh mẫu thần dịch. Trong cơ thể một linh mẫu cách Cơ Hạo gần nhất, mấy linh giao thân hình không trọn vẹn đang ngâm ở trong linh mẫu thần dịch. Thân thể bọn họ bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao lấy, Cơ Hạo nhìn thấy cơ thể tàn khuyết của bọn họ đang thong thả sinh trưởng ra. Sinh vật thật mỹ lệ mà thần kỳ, Cơ Hạo tự đáy lòng cảm khái. Quy Linh hài lòng gật gật đầu, mặt mang nét vui vẻ nhìn tinh mang, lại nhìn các linh giao líu díu đang trao đổi với tộc nhân đi ra nghênh đón. Từ trên tư chất thiên chất mà nói, những linh giao này nếu tu luyện đạo pháp Quy Linh nhất mạch vậy tuyệt đối đều là thiên tài đỉnh cấp nhất. Sáu môn nhân bên người Quy Linh, tư chất bọn họ coi như là tuyệt đỉnh, đều là sinh linh thủy tộc nền tảng thâm hậu. Nhưng so sánh với các linh giao, hiện tại sáu môn nhân của Quy Linh ở trên tư chất, ở trên tiềm lực vẫn hơi kém chút. Nếu có thể đem các linh giao thu làm môn đồ, thực lực nhất mạch này của Quy Linh tuyệt đối sẽ nhảy vọt trở thành một mũi cường thế nhất môn hạ vũ dư đạo nhân. Sư muội, cơ hội tốt, duyên pháp tốt. A Bảo cũng ở một bên cười ha ha. Hắn rất thưởng thức nhìn các linh giao kia, nhưng không có bất cứ sự hâm mộ cùng ghen tị nào. Như hắn nói, đây là cơ hội cùng duyên pháp của Quy Linh. Mấy trưởng lão linh giao bơi tới ân cần mời đám người Cơ Hạo đi trong cơ thể linh mẫu nghỉ ngơi. Trừ linh mẫu thần dịch, linh khí cùng khí tức sinh mệnh trong cơ thể linh mẫu cũng. Góc truyện audio.com. Nồng đậm hơn xa so với thủy vực bên ngoài, ở trong cơ thể linh mẫu vô luận thân thể hay là tinh thần đều có thể nhận được tầm bổ cùng chữa trị cực tốt. Các trưởng lão linh giao đem đám người Cơ Hạo coi là bằng hữu cùng khách quý đáng tin, nếu không một bộ lạc linh giao tuyệt đối sẽ không dễ dàng mời người ngoài tiến vào sao huyệt linh mẫu mình dựa vào để sinh tồn. Đoàn người Cơ Hạo cười cảm tạ các trưởng lão linh giao, mọi người chậm rãi hướng linh mẫu đẹp đẽ mà khổng lồ bơi đi, mà linh mẫu tựa như cũng biết đồng bạn bị bắt bình an trở về, trên thân bọn họ nổi lên ánh huỳnh quang mỹ lệ hay thay đổi, xúc tu thật dài càng thêm vui vẻ vung lên tựa như đang hoan nghênh bọn Cơ Hạo đến. Giống như hoa tươi lặng yên nở rộ, linh mẫu mở ra cái miệng của mình, đây cũng là thông đạo duy nhất ra vào trong cơ thể nó. Ngay thời điểm đoàn người Cơ Hạo muốn theo thông đạo lỗ khí dài tiến vào trong cơ thể linh mẫu, từng cột sáng nhu hòa từ đỉnh đầu chiếu rọi xuống, nhất khí tức sinh mệnh cường đại mà tươi mát lặng yên tản ra. Cơ Hạo ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy chục đóa, mấy trăm đóa, tiến tới là mấy ngàn mấy vạn đóa hoa khổng lồ tuyệt đẹp nở rộ ngay tại đỉnh đầu bọn họ. Những đóa hoa đó hình dạng như linh lan, đóa hoa mảnh mà trong suốt màu tím nhạt mỹ lệ, ở trong thủy vực thâm thúy tối đen tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những đóa hoa đó thể tích cực lớn, mỗi một đóa hoa đều có kích thước trăm trượng, trên cánh hoa dày đặc vô số đốm nhỏ trong suốt. Không có bất cứ dấu hiệu gì, cũng chưa phát hiện bất cứ dấu vết để lại nào, trong nước trong vốn trống không một vật, những đóa hoa này cứ như vậy sáng lạn, mang theo một loại tuyệt mỹ chấn nhiếp lòng người nở rộ. Từng cái cuống hoa mềm dẻo giống như từ trong hư không trực tiếp kéo dài ra, từng đóa hoa tuyệt đẹp to lớn bám vào ở trên cuống hoa lặng yên nở rộ, từng mảng lớn ánh huỳnh quang từ trong mị hoa phun ra, khí tức sinh mệnh nồng đậm ngưng tụ thành từng luồng sáng trong suốt mắt thường có thể thấy được, hướng ba con linh mẫu khổng lồ, hướng mấy ngàn linh giao to nhỏ, hướng thân thể đoàn người Cơ Hạo chảy tới. Cơ Hạo do dự một chút, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm tươi mát kia, Cơ Hạo mở rộng lồng ngực, buông ra phòng ngự thân thể, mặc cho luồng sáng mỹ lệ đó ùa vào thân thể của mình. Từng hơi thở mát mẻ nhu hòa tan vào thân thể Cơ Hạo, không cần bất cứ quá trình tiêu hóa nào, những khí tức sinh mệnh cường đại lập tức chuyển hóa thành bản thể Cơ Hạo. Mạch lạc cùng vu huyệt Cơ Hạo đang cấp tốc mở rộng, căn cơ mạch lạc cùng vu huyệt đang cấp tốc tăng mạnh, trong chớp mắt tố chất thân thể hắn đã gia tăng ít nhất 3 thành, mà lực lượng thân thể hắn lại chợt gia tăng khoảng 5 thành. Càng làm Cơ Hạo hoảng sợ là, nguyên thần đạo trùng của hắn sau khi hấp thu loại khí tức sinh mệnh kỳ dị này, thái dương đạo trùng lơ lửng ở thần trong hồn không gian của hắn thế mà lại tự dưng tăng lên gấp đôi. Không chỉ có Cơ Hạo, A Bảo, Quy Linh còn có 6 môn nhân của Quy Linh cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn những đóa hoa huyễn lệ đó. Rất hiển nhiên, A Bảo và Quy Linh cũng đều chiếm được lợi ích cực lớn, làm thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Lấy đạo hạnh cảnh giới của A Bảo và Quy Linh, thiên tài địa bảo tầm thường dù ăn vào số lượng của một kho hàng, cũng không thể khiến đạo hạnh pháp lực của bọn họ được tăng lên chút. Gocchuyenaudio.com Nào, nhưng những khí tức sinh mệnh nồng đậm kia sau khi dung nhập thân thể bọn họ, đạo hạnh pháp lực bọn họ tăng lên đâu chỉ một chút. Đây là dù là A Bảo từng kiến thức vô số kỳ chân dị bảo, hắn cũng không kể được những đóa hoa này lai lịch thế nào. U sinh thần hoa, khởi nguyên của tất cả sinh linh. Tinh mang thành kính nhìn những đóa hoa đó, trong mắt đẹp mơ hồ có nước mắt lấp lánh. Khách nhân tôn quý, là các ngươi mang đến phúc vận cho bộ lạc chúng ta. Nhiều u sinh thần hoa như vậy, cho dù là trong truyền thuyết lâu đời nhất cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cơ Hạo im lặng không nói, phúc vận, trên người bọn họ có phúc vận sao? Cơ Hạo dám thề, nếu hắn hiện tại đem khí tức pháp lực của mình tiết lộ ra ngoài, thiên đạo ý chí thế giới này khẳng định đuổi theo hắn điên cuồng đánh phá một trận. Những u sinh thần hoa này, khẳng định không phải bởi vì bọn họ mà sinh. Cách chương.